mà Ninh Phàm rời đi Việt quốc chi ý càng nồng. Ninh Thành thành chủ trong điện, Ninh Phàm, Quỷ Tước Tử, Cảnh Trước ba người ở đây nghị sự, một bên còn có Nam Cung các loại. Ninh Thành cao tầng tồn tại, mà chỗ nghị là Ninh Phàm đi tới Vô Tận Hải, kết đan. 7 tháng, Ninh Phàm khiến Nam Cung chung quanh tìm hiểu, xác định ba cái đi tới Vô Tận Hải con đường. Vô Tận Hải, ở vào vũ giới cực đông nơi, nơi đó lấy huyền không chi đảo làm thế lực đơn vị, tổng cộng có lớn nhỏ mấy ngàn hòn đảo, mỗi một đảo đều có không ít tông môn, tu chân tộc chiếm giữ. Trong đó nổi danh nhất là 10 tông ba đảo. 10 tông là Vô Tận Hải thập đại mạnh nhất tông môn, là nhân tộc đứng. Về phần ba đảo, nhưng là ba chỗ tán tu nơi tụ tập, mỗi một đảo đều có một quốc gia lớn nhỏ. Di Thế Cung liền ở trong đó một tòa trên đảo. Ba con đường, điều thứ nhất, từ phía Đông Ngô quốc xuất phát, xuyên qua hơn 10 cái tu chân quốc, đến Doanh quốc, thừa thuyền độn thiên. Tuyến đường này, lộ trình mấy chục triệu dặm, lấy Ninh Phàm tốc độ bay, đã đến Vô Tận Hải, e sợ đều là mấy năm sau. Điều thứ hai, so với điều thứ nhất mau chút, từ phía Nam tiến vào Trần quốc, vượt qua 5 cái tu chân quốc đến Vũ quốc. Cái kia Vũ quốc có một loại đặc thù ưng thú, tu vi kim đan, phi độn tốc độ có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Cưỡi này ưng, đi Vô Tận Hải, sợ là phải bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, nhưng nhiều lắm tiêu tốn 3 năm là sẽ đến Vô Tận Hải. So với tuyến đường thứ nhất, chỉ ít tiết kiệm 2 năm. Hai tuyến đường này, Ninh Phàm đều không gật đầu. 3 năm đến Vô Tận Hải đã coi như là cực nhanh rồi, nhưng hắn còn muốn càng nhanh hơn, hắn khuyết thiếu thời gian. Tuyến đường thứ 3 là ở Cảnh Trước lão tổ nhắc nhở dưới, xác định tự mặt phía bắc, tiến vào Tống quốc, xuyên qua 4 cái tu chân quốc, đến trung cấp tu chân quốc Tấn quốc. Tấn quốc tu sĩ không mạnh, người cao nhất chính là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng này trong nước có Vũ Điện phân điện tồn tại, cũng có một chỗ thái cổ truyền tống trận. Này thái cổ truyền tống trận, mỗi lần thôi thúc đều cần cực kỳ to lớn tiên ngọc, nhưng cũng có thể dễ dàng xuyên hành mấy chục triệu dặm. Trận này đồn đãi chính là tiên hư cấp truyền tống trận, bất quá sớm đã tàn tạ, không hề giá trị nghiên cứu. Bất quá này truyền tống trận vẫn là một cái kiếm lời hảo thủ đoạn, vì vậy Vũ Điện phân điện xuất hiện tại Tấn quốc, cũng đem trận này theo để bản thân sử dụng. Tại vũ giới trận pháp đại sư nhóm cải biến dưới, trận này bị chia làm hơn 10 cái tiểu trận, có thể truyền tống đến hơn 10 cái địa điểm, trong đó một chỗ chính là Doanh quốc, chính là tiến vào Vô Tận Hải địa phương. Sử dụng này truyền tống trận, mỗi một người đều cần giao nộp 10 vạn tiên ngọc trở lên, có thể xưng giá trên trời, Nguyên Anh bên dưới tu sĩ căn bản dùng không nổi. Con đường này, Cảnh Trước là không muốn lựa chọn, hắn một thân của cải cũng không quá 10 vạn tiên ngọc rồi, tình nguyện dùng nhiều mấy năm chạy xa đường đi Vô Tận Hải. Bất quá con đường này lại làm cho Ninh Phàm hầu như không chút do dự làm quyết định. Một năm, chỉ cần một năm là sẽ đến Vô Tận Hải. Liền tuyển này rồi. Sự lựa chọn của hắn để Cảnh Trước lão tổ muốn khuyên can, bất quá nhìn thấy Ninh Phàm kiên định biểu hiện, Cảnh Trước lão tổ ngậm miệng. Hắn không biết Ninh Phàm vì sao như thế cần thời gian, nhưng hay là Ninh Phàm có nỗi khổ của mình đi. Nếu như không có Ninh Phàm, tay mình nhận Tự Âm lão ma, không biết còn muốn chờ đến năm nào tháng nào. Mình là không muốn hộ tống Ninh Phàm đi tuyến đường này. Nghe nói Tấn quốc gần nhất tựa hồ không thế nào yên ổn. Thôi, lão phu buông tha 10 vạn tiên ngọc, hộ ngươi đi tuyến đường này. Cuối cùng, Cảnh Trước cắn răng một cái, làm quyết định. Như thế, đa tạ Cảnh Trước đạo hữu thịnh tình. Xuất phát thời gian, liền định tại sau 10 ngày đi, dù sao lần này đi xa, cũng phải cần rất nhiều chuẩn bị. Ninh Phàm đối Cảnh Trước cười nói, chuẩn bị, hắn đã làm tốt, trong vòng 10 năm, hắn chưa chắc sẽ trở về Việt quốc, mà hoành đan, hắn đã toàn bộ luyện chế, cũng giao cho Quỷ Tước Tử, nhờ hắn theo giao đan thời gian, từng cái giao cho Cầu Đan tông môn. Còn lại chuẩn bị, nhưng là cùng cuộc sống này 2 năm Việt quốc, cáo biệt, ít nhất phải trở lại gặp gỡ sư tôn, cùng với Ninh Cô, Yêu Quỷ Lâm, hắn vốn định trở lại một lần, bất quá nghĩ lại, bây giờ mình cùng Cốt Hoàng đã có sinh tử mối thù, như về đi chọc giận tới Cốt Hoàng, dẫn tới hắn không tiếc thủ đoạn, gợi ra biến cố, trái lại không đẹp. Việt quốc, ta ở đây tu ma, kết duyên, kết thù. Nếu ta bất tử, chắc chắn sẽ trở về. Tự thành chủ điện đi ra, Ninh Phàm lại bị Chỉ Hạc thần thần bí bí gọi đi. Phàm ca ca, Tư Tư nói nàng không thoải mái, cho ngươi đêm nay trị bệnh cho nàng. Chữa bệnh? Chữa bệnh gì? Ninh Phàm nhìn Chỉ Hạc chớp chớp con mắt, không rõ. Đương nhiên rồi, ngươi đi thì biết, đêm nay không dùng để ta trong phòng. Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không biết nàng và Tư Vô Tà thương lượng cái gì. Sau khi nói xong, lập tức xấu hổ không tự kìm hãm được, chạy trốn đi. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, dưới cái nhìn của hắn, Tư Vô Tà hẳn là đã khôi phục ký ức. Nhưng mình mấy tháng tới nay, một mực chữa thương, luyện đan, căn bản chưa quan tâm nữ tử này. Nữ tử này đột nhiên tìm tới chính mình, là xuất phát từ Hương Diễm mục đích đây. Vẫn là, có ý đồ riêng. Thôi, cùng nữ tử này, dù sao cũng nên có cái kết thúc. Giao Trì thánh nữ phân thân, hoặc là, Tư Tư. Nữ tử này rõ ràng khôi phục ký ức, lại giúp ta một lần, tâm tư của nàng, khó mà dự đoán. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 141, ta không nỡ bỏ. Trong phòng nhỏ, ám nhiên thơm ngát, một cái không nhiễm một hạt bụi thánh khiết nữ tử, xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, tại trong chậu gỗ tắm rửa. Hơi hơi sương mù, trưng mở, để nữ tử này ra thịt khó mà thấy rõ. Mà nữ tử này, trong lòng một chuyện, trước sau khó mà thả xuống. Vào đúng lúc này, cánh cửa lại vang lên, ngoài cửa truyền đến Ninh Phàm trêu đùa tiếng. Tư Tư, ngươi nơi nào không thoải mái, có thể cần chủ nhân vì ngươi nhìn nhìn. Nha, có tiếng nước, ngươi tại rửa ráy sao? Ta tiến đến rồi a. Chờ đã. Tư Vô Tà lập tức bĩu một cái môi, nhảy một cái ra chậu gỗ, pháp lực một trưng, vệt nước đã khô, tay trắng một chiêu, từng kiện quần áo bị hắn thu vào trong tay, vội vã đổi. Tựa hồ bởi vì tâm tư hỗn loạn, nút áo đều chụp sai rồi một cái. Bất quá cũng không kịp mặc lại, bởi vì Ninh Phàm đã đẩy cửa phòng ra, cũng mặt mỉm cười cho, cùng tới cửa, từng bước một áp sát Tư Vô Tà. Thơm quá, giặt rửa vô cùng sạch sẽ, không sai. Nghe Chỉ Hạc nói, ngươi không thoải mái, gọi ta đến giúp ngươi chữa bệnh, nhưng xem ra, chẳng lẽ ngươi là muốn mê hoặc chủ nhân sao? Là tâm bệnh sao? Không nên đụng ta. Đối mặt áp sát Ninh Phàm, Tư Vô Tà sắc mặt hơi căng thẳng, run lên ống tay áo, một thanh kiếm ảnh hiện lên trong lòng bàn tay, nhắm thẳng vào Ninh Phàm ngực, mà Ninh Phàm thì lại dừng bước chân, trên mặt không lại trêu đùa, ngầm thở dài. Quả nhiên, nữ tử này khôi phục ký ức, không còn là cái kia cùng Chỉ Hạc đồng thời vờ ngớ ngẩn, nằm mơ đều khát vọng chính mình sủng hạnh nàng một cái tiểu nha đầu kia. Tư Vô Tà, ngươi quả nhiên khôi phục ký ức. Nói đi, ngươi nghĩ làm sao? Ta muốn hoành đan. Nếu ngươi không cho, ta liền giết ngươi. Tư Vô Tà trong mắt, có một tia hàn mang. Tất cả trí nhớ, đều đã khôi phục. Nàng nhớ lại, là thanh niên trước mắt, một tay diệt Thiên Ly Tông, cũng đem hắn nhục nhã, giam cầm, mạt tiêu ký ức, chế thành linh quý. Mà chính mình mất đi ký ức sau, lại như cùng tỳ nữ giống như vậy, cung kính hầu hạ này nam tử. Điều này làm cho Tư Vô Tà, bị cảm nhục nhã. Nàng mỗi khi khôi phục một tia ký ức, đối Ninh Phàm sát tâm, liền càng nặng một ít, thậm chí giờ khắc này, bị Ninh Phàm trêu đùa khinh bạc, nàng hận không thể một kiếm đem Ninh Phàm đâm thủng ngực đâm chết, bất quá tay của nàng, đang run rẩy. Này run rẩy, không có tránh được Ninh Phàm con mắt. Kiếm này, bất quá trung phẩm pháp bảo, Ninh Phàm cảnh giới luyện thể, dĩ nhiên xương bạc, kiếm này, căn bản không đả thương được Ninh Phàm một phân một hào. Nhất làm cho Ninh Phàm để ý là Tư Vô Tà thái độ, mà hắn sở dĩ vào cửa trêu đùa, bất quá là che giấu nội tâm một tia khẩn trương. Từ bản tâm mà nói, Ninh Phàm không muốn nhìn Tư Tư một lần nữa biến thành kẻ thù Tư Vô Tà. Nhưng xem ra, này nguyện vọng đã là hy vọng xa vời. Ngươi muốn hoành đan, đây là ngươi ngày đó tại Ninh Thành giúp ta một chút sức lực nguyên nhân sao? Ninh Phàm than thở, là... Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Có thể, hoành đan, ta vừa vặn nhiều hơn một hạt. Tự âm lão ma chết rồi, hắn đan, về ngươi. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, vứt cho Tư Vô Tà. Hoánh đan ngươi đã đạt được, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao? Hừ, xem ở hoánh đan phân thượng, ta liền thả ngươi một mạng, kể từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai. Tư Vô Tà hình như có chút khí nhược. Ngươi muốn đi, ngươi không muốn giết ta, là không dám, vẫn là không đành lòng. Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tư Vô Tà hai mắt, dường như muốn từ đó tìm ra tư vết tích. Hừ, ta chỉ là lười giết ngươi mà thôi, ngươi không nên dây dưa nữa cho ta. Bằng không, ta liền giết ngươi. Ngươi, giết không được ta. Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, gảy tại Tư Vô Tà trường kiếm trong tay bên trên, trường kiếm kia run lên, chợt nhất thời vỡ thành từng mảng từng mảng. Trong nháy mắt nát kiếm, chỉ có cảnh giới luyện thể đột phá xương bạc mới có thể làm được. Chỉ tay nát Tư Vô Tà pháp bảo, Ninh Phàm thuận thế bao quát, đem Tư Vô Tà nửa ôm trong lòng, mạnh mẽ vừa kéo, mà Tư Vô Tà khiếp sợ phát hiện, tại Ninh Phàm trong lòng, nàng đường đường kim đan đỉnh cao thủ, thậm chí ngay cả dãy ruột khí lực đều không có. Ngươi sao lợi hại như vậy? Một năm trước đó, ngươi ngay cả của ta vũ tụ công kích cũng không ngăn nổi. Còn có, buông ra ta, bằng không. Yên tâm, Tư Vô Tà, cái này ôm ấp, không phải ôm ngươi, mà là ôm Tư. Ngươi đi đi, ta không để lại ngươi, cũng không lại mạt tiêu ngươi ký ức. Bất quá, nếu ngươi dám đối với Ninh Thành bất lợi, đối Chỉ Hạc bất lợi, ngày sau ta phi thăng tứ thiên tiên giới, sẽ để tất cả mọi người biết, Giao Trì Thánh Nữ, từng tại ta trong lòng, dãy ruộng. Ninh Phàm uy hiếp ngữ, không có một chút nào sát ý, nhưng nghe tại Tư Vô Tà trong tai, lại lập tức khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Ngươi dám, nếu như ngươi dám hủy ta bản tôn thanh danh, ta liền. Tư Vô Tà, luân lạc tại Ninh Phàm trong lòng, căn bản là không có cách tránh thoát, còn đối với Ninh Phàm uy hiếp, càng là bi ai phát hiện, chính mình căn bản không nói lời nào, có thể uy hiếp Ninh Phàm một hai. Giao Trì Thánh Nữ, nhất định là thánh khiết nữ tử, không cho phép một tia khinh nhờn, đừng nói chính mình từng bị Ninh Phàm xem sạch sành xanh, đừng nói là giờ phút này ôm ấp, chính là bị nam tử đụng tới một cái ngón tay, cũng là tội lớn, không cam lòng. Nhưng cho dù khôi phục ký ức, Tư Vô Tà càng nhưng không phải Ninh Phàm đối thủ, thậm chí trốn không ra ngực của hắn. Nhưng ngay vào lúc này, Ninh Phàm lại buông lỏng tay, tùy ý ngồi ở một bên bàn trên, khuynh đảo bình ngọc, uống lên rượu đến. Ngươi đi đi, tại ta thay đổi tâm ý trước đó. Hắn quay lưng Tư Vô Tà, kẽ hở toàn bộ triển khai, nhưng Tư Vô Tà lại cảm thấy, mặc dù là quay lưng chính mình Ninh Phàm, một khi chính mình lại ra tay công kích, Ninh Phàm giết chính mình, dễ như ăn cháo. Mà nàng vừa không hạ thủ được giết Ninh Phàm, cũng chưa nghĩ tới đối Ninh Thành bất lợi. Nàng vẫn là Tư, một cái đã lấy được Tư Vô Tà ký ức Tư, nàng sẽ không làm thương tổn Chỉ Hạc. Nàng không nghĩ tới, chính mình từ Ninh Phàm trong tay yêu cầu một viên hoánh đan, dễ dàng như thế, nguyên bản mấy cái uy hiếp, tựa hồ cũng không dùng tới rồi. Mà nàng cũng không nghĩ đến, Ninh Phàm thực lực vượt xa chính mình, càng sẽ thả chính mình rời đi. Bằng Ninh Phàm thực lực, mà tiêu chính mình ký ức, một lần nữa chế thành linh quý, hẳn là sẽ không rất khó. Nàng vẫn còn không tin, mang theo ướt nhẹp sợi tóc, ra cửa, quả nhiên. Ninh Phàm vẫn chưa ngăn cản. Hắn vì sao không ngăn cản ta, không giết ta? Tư Vô Tà mũi chân một điểm, bay lên không, mà Ninh Thành hết thảy ma tu, không một người truy kích hắn. Mặc cho nữ tử này, đáp trăng mà đi. Tư Vô Tà đi sau, Nam Cung từ ngoài cửa chỗ bóng tối, đi vào, nhìn uống rượu Ninh Phàm, không hiểu nói. Thiếu chủ, cứ như vậy để cho chạy người này, thích hợp sao? Người này nhưng là Thiên Ly Tông chủ. Cùng ta Ninh Thành, cùng Thất Mai, có huyết hải thâm cừu. Huyết hải thâm cừu, thế thì không đến nỗi, nàng sự thù hằn với ta, chỉ là diệt Thiên Ly, phá hủy kế hoạch của nàng. Ta không biết nàng phân thân hạ giới, có gì mưu tính, cũng không muốn biết. Nhưng có thể xác định, một cái tứ thiên bên trên đại nhân vật, chỉ là hạ giới Thiên Ly tông môn, bất quá là một cái việc nhỏ. Có nàng thanh danh làm áp chế, nàng sẽ không làm quá khích cử chỉ. Thậm chí, theo cá tính của nàng, sẽ thoát được càng xa càng tốt, sợ ta đổi ý, đem hắn nắm bắt về. Ninh Phàm còn đang uống rượu. Thiếu chủ, những câu nói này, cũng không phải là lời trong lòng của ngươi. Nam Cung cau mày nói. Ha ha, cái gì đều không gạt được ngươi. Ta không nỡ giết nàng, không. Không phải không nỡ giết Tư Vô Tà, mà là không nỡ giết Tư Tư. Nếu ta lần thứ hai mạt tiêu nàng ký ức, hay là sẽ đem Tư Tư cùng nhau mạt tiêu. Thôi, như thế là tốt rồi. Nữ tử này không lật nổi sóng lớn, cừu nhân của ta, so với này Tư Vô Tà đáng sợ. Nam Cung, này 10 ngày, ta tạm thời rời đi, sau 10 ngày, ta sẽ trở về. Thời khắc này, Ninh Phàm để chén rượu xuống, ra cửa, biến mất ở trong màn đêm. Tư Vô Tà ân oán, như thế kết thuận tiện, tiếp đó, còn có một chút việc vặt, cần xử lý. Rất rườm rà, khiến người ta khó mà dứt bỏ sự tình. Mà trong phòng, Nam Cung sâu sắc thở dài. Thiếu chủ không đủ lãnh huyết. Nhưng, hay là đây mới là chúa công thu kỳ vi đồ nguyên nhân sao? Thất Mai Thành trong gió tuyết, một người thanh niên, một mình đạp tuyết mà tới. Hắn áo lót bạch y, bên ngoài khoác áo khoác đen. Áo khoác đen bên trên từng cây hắc vũ dường như áo choàng. Để này gầy yếu, tái nhợt thanh niên, vô hình chung nhiều hơn một cỗ hào khí. Ở tại đặt chân Thất Mai Thành một khắc, chỗ cửa thành, lập tức có mấy chục cái ma tu như gặp đại địch. Thanh niên này khí tức, bọn hắn càng mảy may đều nhận biết không ra. Mặc dù là thanh niên đi tới cửa thành ở gần, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn bằng mắt thường đến thanh niên, căn bản là không có cách nhận biết một tia khí tức. Người này là ai? Chẳng lẽ là Kim Đan lão quái? Những này thủ thành ma tu chính là Tam Thần Quân sau khi rời đi Thất Mai bốn tộc một lần nữa chiêu thu ma vệ. Khí thế không bằng Tam Thần Quân, dũng cảm kiến thức càng là không bằng, thậm chí trong đó có người, một đời cũng không gặp Kim Đan lão quái. Những người này liền càng không thể nhận thức, ngày đó lão ma mang về Thất Mai kia nho nhỏ thiếu niên rồi. Người tới người phương nào? Vài tên ếch mạch ma tu, đánh bạo hỏi. Thất Mai thiếu chủ Ninh Phàm. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, tay áo bào vung lên. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi mở ra từng cái ma tu chặn đường binh khí, thẳng vào thành. Mà trong gió tuyết, từng cái ma tu đang nghe Ninh Phàm tên sau, lập tức dại ra, dường như tượng băng. Là quỷ tước Ninh Tôn. Không, là thiếu chủ trở về rồi. Đây cũng là ta Thất Mai thiếu chủ, khí thế thật ác liệt. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng, người đến lại là những kia thừa, kiếm, mà đến tu sĩ chính đạo. Hừ, cái kia từng cái người, bất quá dung linh mà thôi, dám đối thành chủ hô to gọi nhỏ, thực sự là quá không quy củ. Những này ma tu vô tâm lời nói, thanh âm không lớn, nhưng há có thể giấu giếm được Ninh Phàm lộ tai. Một chốc, Ninh Phàm bỗng nhiên dừng bước chân, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Ngươi mới vừa nói, có người đến ta Thất Mai Thành, gây sự sao? Về thiếu chủ, xác thực như thế. Nghe nói những người kia lai lịch to lớn, thật giống cùng thành chủ trước đó, có cái gì ân oán. Ma tu lời còn chưa dứt, đã thấy thanh niên trước mắt trên người, bay lên một luồng kinh tâm động phách sát ý. Trong sát ý, càng có một tia lo lắng. Hắn thần niệm quét qua, bao trùm ngàn dặm nơi, Thất Mai Thành trong, Tư Phàm cung bên trong, mấy chục đạo thô bạo khí tức, lập tức bị hắn phát hiện. Thậm chí, trong đó có mấy người càng là cả gan đào mộ tiểu độc cô mộ. Người nào, thật là to gan. Hừ lạnh một tiếng, tự Ninh Phàm trong miệng truyền ra, mang theo khó mà ngôn ngữ uy thế. Một chốc, Tư Phàm cung trong, mấy tên đang tại đào mộ đại hán, cùng nhau sắc mặt nhất bạch, thổ huyết rút lui, sắc mặt sợ hãi cực điểm. Nguyên anh lão quái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 142, nàng là của ngươi. Tư Phàm cung, lão ma không cho bất luận người nào tiến vào. Nhưng hôm nay, những này dung linh tu sĩ, càng mạnh mẽ xâm nhập trong đó. Nếu không nhận biết được lão ma chưa có chuyện, e sợ Ninh Phàm trực tiếp động kiếm niệm, đem đám này tu sĩ từng cái chém giết. Hắn tu đạo 2 năm, hiếm có nổi giận. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, hắn không có vảy ngược. Thất Mai, là nghịch lân của hắn. Tư Phàm cung, đào mộ tu sĩ còn chưa từ vừa mới cái kia chấn nhiếp nhân tâm âm thanh từ hoàn hồn, liền lập tức thấy một đạo hắc mang trên không trung lóe lên một cái, từng người trước người, tuyết mai dưới, bỗng dưng hiện lên một người thanh niên. Thanh niên này, thần tình lạnh lùng, mi tâm một điểm ngôi sao, trong mắt kiếm khí bay vút. Ở đây thanh niên trước người, từng cái tu sĩ, chỉ cảm thấy đối mặt không là một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh tung hoành vạn cổ, chu tận thần Phật, hung khí bất bại ma kiếm. Đây cũng là tu sĩ tầm thường trong mắt Ninh Phàm. Tại đây phê dung linh tu sĩ trong, tu vi càng cao, đối với cái này thanh niên kiếm khí nhận biết càng sâu. Những tu sĩ này, từng cái trên người mặc màu bạc kiếm bào, từng người gánh vác bốn thanh phi kiếm ở sau lưng, áo bào màu bạc bên trên, càng là thêu một đạo vết kiếm. Tại chúng đào mộ tráng hán phía sau, đứng thẳng một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên, tựa hồ 25, 26 dáng dấp, dung linh hậu kỳ tu vi, 20 mấy tuổi, có thể có này tu vi, tư chất cực kỳ hán yêu nghiệt, mà người này hiển nhiên là đám này tu sĩ người đầu lĩnh. Phía sau chỗ phủ phi kiếm, cũng không dừng bốn chuôi, mà là sáu chuôi. Nhận biết được Ninh Phàm khí thế khủng bố, trắng nõn thanh niên khẽ cau mày, lại không hề kinh hoàng, tách ra mọi người, đi tới kịp thời, hơi ôm quyền, biểu hiện nhưng có một tia ngạo mạn đạo. Vị bằng hữu này, ta kiếm giới kiếm vệ ở đây làm việc tư, không quan hệ người, kính xin nhanh chóng rời đi, không nên dính líu. Kiếm giới, Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn dường như nhớ tới, lão ma cùng kiếm giới quả thật có chút ân oán. Lão phu đạo lữ, tựa hồ là kiếm giới mỗi một đại nhân vật ái nữ, mà này mai táng ở chỗ này tiểu độc cô, giống như là đồng dạng thân phận. Chẳng lẽ tới đây đào mộ, là tiểu độc cô người thân? Bằng không, nếu không phải lai lịch rất lớn, sao có biện pháp tiến vào vũ chi tiên giới? Phải biết, rất nhiều tiên giới trong lúc đó, quản chế cực nghiêm, sẽ không dễ dàng thả cái khác tiên giới tu sĩ tiến vào bản giới bên trong. Như đám này tu sĩ, tại kiếm giới lai lịch rất lớn, như vậy tiến vào vũ giới, liền có thể dàn xếp một hai rồi. Mà những tu sĩ này, sở dĩ vẻn vẹn dung linh, chỉ sợ cũng là theo vũ giới sắp xếp, không dám thả cao thủ đến dị giới. Nếu là như vậy, Ninh Phàm cũng có thể lý giải, vì sao những người này tiến vào tư phàm cung, lão ma cũng không ngăn cản. Không tức giận rồi, lấy lão ma cá tính, cho dù tu vi mất hết, nhưng nếu không muốn, chính là liều mạng, cũng sẽ không khiến người xông vào tư phàm cung, xông vào này cùng hắn đạo lữ đã từng cùng tồn tại nơi. Thấy Ninh Phàm vừa nghe kiếm giới tên, lập tức trầm ngâm không nói, cái kia trắng nõn thanh niên, tựa hồ rất có đắc ý, tu sĩ Nguyên Anh thì lại làm sao? Tại Việt quốc loại này đất cằn sỏi đá, có thể thành một quốc gia lão tổ. Nhưng ở kiếm giới, tại đây trắng nõn thanh niên gia tộc bên trong, tu sĩ Nguyên Anh, bất quá là tư chất còn được mà thôi. Biết kiếm giới ở đây làm việc, còn không mau mau lui ra. Trắng nõn thanh niên tựa hồ tìm về kiêu ngạo tư bản, nhưng đáp lại hắn, nhưng là Ninh Phàm lần thứ hai lạnh nhạt ánh mắt. Hừ, kiếm giới thì lại làm sao? Theo Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, kiếm niệm quét ngang, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một tia hẳn phải chết nguy cơ, tại bao quát trắng nõn thanh niên ở bên trong, mấy chục kiếm tu trong lòng, trong nháy mắt bay lên. Nháy mắt, trắng nõn thanh niên thu hồi hết thảy đắc ý, khuôn mặt bên trong, chỉ còn sợ hãi cùng khó có thể tin. Kiếm, kiếm thức kiếm niệm, ngươi, không phải do hắn không khiếp sợ, tu sĩ Nguyên Anh tại kiếm giới, hay là không coi vào đâu, nhưng có kiếm thức kiếm niệm kiếm tu, tại kiếm giới bên trong. Chính là hiếm như lá mùa thu y hệt tồn tại, mà mỗi một người, đều là toái hư cấp kiếm đế. Vẻn vẹn toái hư kiếm tu, không đủ để gọi là kiếm đế. Quỷ đế, yêu đế, kiếm đế. Phàm là mang lên đế chữ người, mỗi một người, đều là đồng cấp vô địch y hệt tồn tại. Mà kiếm giới, càng là trở thành ma giới, yêu giới, thiên tiên giới trở xuống, mạnh nhất tiên giới. Mỗi một vị kiếm đế lão tổ đều đủ để bằng kiếm niệm kiếm khí, trong một ý nghĩ, giết khắp vô số tu sĩ cấp thấp. Trắng nón thanh niên khó có thể tin, trước mắt Ninh Phàm, càng là cái có tư chất trở thành kiếm đế kiếm tu thiên tài. Mà lại Ninh Phàm kiếm niệm bên trong kiếm khí, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, bất quá một tia, nhưng này một tia kiếm khí, lại bá đạo đến đủ để giết khắp tất cả kim đan sơ kỳ bên dưới tu sĩ. Càng làm cho trắng nón thanh niên không thể tin nổi chính là, trước mắt Ninh Phàm, rõ ràng biết được nhóm người mình tại kiếm giới rất có lai lịch, lại vẫn dám động thủ. Ninh Phàm, muốn giết mình đám người, cho dù đắc tội kiếm giới một cái nào đó kiếm đế lão tổ, cũng sẽ không tiếc. này là thằng điên. Tự tại Ninh Phàm sắp giết người một khắc, nấm mồ bên trong, cùng ở ngoài viện, cùng nhau truyền đến ngăn cản tiếng. Ninh Phàm, không nên giết người. Phàm Nhi, thu tay lại. Này hai âm thanh sau, nấm mồ trong, nhẹ nhàng bay ra một đạo thiến nữ u hồn, đứng lặng mai thụ dưới, mà sân bên ngoài, một cái ông lão mặc áo đen, đi lại hơi có tập tễnh, đi vào. Nữ tử một bộ bạch y, vai đẹp như gọt, tóc đen như thác nước, vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt, tai tóc mai đừng một đóa hoa mai. Nàng đứng ở lạnh lẽo trong gió tuyết, dỗi dánh cao thượng như vậy, cô độc, dường như một nhánh mai. Ánh mắt bi thương, lại mang theo một tia bi chi kiếm ý. Bây giờ Ninh Phàm lĩnh ngộ vũ chi thần ý, mơ hồ phát hiện, nữ tử này trong mắt, cái kia ác liệt kiếm ý, dường như thần ý bình thường đặc thù. Này hay là kiếm giới hóa thần kiếm tu nhất định phải lĩnh ngộ ý cảnh đi. Tiểu độc cô, lẽ nào khi còn sống, là tu sĩ hóa thần? Lại nhìn lão ma, như cũ là một bộ áo bào đen, nhưng khi đó trương cuồng ánh mắt, dĩ nhiên hóa thành trầm mặc, mà mái tóc màu đen, dĩ nhiên hoa dâm, tựa hồ hai năm này, trải qua cũng không an nhàn. Điều này làm cho Ninh Phàm hơi có chút lòng chua xót, sau đó nhẹ nhàng thở dài, đối Niết Hoàng địch ý, thì lại càng sâu. Nếu không Niết Hoàng, lão ma có lẽ sẽ là chân tiên, vẫn như cổ tứ thiên tiên giới Tiêu Dao. Nếu không Niết Hoàng, lão ma hay là đã khôi phục tu vi, tại vũ giới tung hoành. Hai năm, nhưng thất mai, lại dường như đã cảnh còn người mất. Tại Ninh Phàm quan sát độc cô cùng lão ma thời gian, hai người cũng đang dò xét Ninh Phàm. Tiểu độc cô trong mắt, tại Ninh Phàm lúc trở lại, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui sướng, mà ở nhận biết được Ninh Phàm nguyên anh khí thế, kiếm niệm kiếm thức thời gian, tiểu độc cô không khỏi kinh ngạc rất lâu. Đặc biệt là Ninh Phàm kiếm niệm bên trong kiếm khí, cũng không biết lai lịch ra sao, dĩ nhiên để lĩnh ngộ kiếm ý độc cô, đều cảm thấy một tia kinh hãi. Tu sĩ tầm thường, cũng có thể cảm ngộ kiếm ý, nhưng cũng chỉ là kiếm khí biểu bì, cũng không phải là chân chính kiếm ý. Chân chính kiếm ý, chỉ có tu sĩ hóa thần, mới có thể lĩnh ngộ, mà tiểu độc cô, thì tại hóa thần trước đó, lĩnh ngộ được thuộc về mình kiếm ý, tại năm đó, được khen là kiếm giới tam anh một trong. Nhưng mặc dù là nàng, cũng không có lại nguyên anh kỳ lúc khai thác kiếm thức, ngưng tụ kiếm niệm. Đối Ninh Phàm, tiểu độc cô lần thứ nhất phát hiện chính mình bắt đầu nhìn không thấu hắn. Không chỉ là tính cách, càng thêm nhìn không thấu là tu vi, là hết thảy đều bị che tại trong sương mù cảm giác. Hai năm không tới, hắn đã thành cao thủ một đời. Mà tiểu độc cô thở dài cũng càng nồng. Thật tốt tư chất, vì sao? Một mực tu ma, gia tộc mình, chính là kiếm giới tam hoàng tộc một trong. Nàng phụ hoàng, đối ma tu là nhất phẫn hận. Lão ma cùng nàng tỷ tỷ là một hồi bi kịch. Như Ninh Phàm không phải ma tu, nên có. Trái tim của nàng, suy nghĩ lung tung, mà nghĩ tới rất nhiều sự tình sau, cuối cùng nhớ tới, là một chuyện. Không được, này Ninh tiểu ma từng nói, như đột phá nguyên anh, sẽ trở về lấy đi ta đạo thứ ba kiếm khí. Nếu là bình thường, lấy liền lấy. Nhưng giờ khắc này, ngay ở trước mặt kiếm giới người lấy đi kiếm khí này, hắn sẽ nhưỡng thành đại họa. So với gả cho Ninh tiểu ma, tiểu độc cô lo lắng hơn, trái lại là Ninh tiểu ma nguy. Mà lão ma, cũng là quan sát Ninh Phàm, trầm mặc vẻ mặt, lần thứ nhất, lộ ra vui mừng. Tiểu tử thối, ngươi này hóa thân, thật có chút ghê gớm a. Nghe nói ngươi muốn đi vô tận hải, lão tử nguyên bản vẫn rất lo lắng, bất quá, nhìn ngươi có phần này thực lực, lão tử cuối cùng cũng coi như yên tâm, như thế, cũng có thể đi được an tâm một ít. Lão mã lời nói mang thâm ý, mà Ninh Phàm, lập tức nghe được ý tại ngôn ngoại. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi giờ khắc này tu vi. Nói đến đây, hắn dừng câu chuyện, huế mạc như thâm quét về phía một bên kiếm giới người. Có mấy lời, nhưng là không thể làm những người này nói. Hàn Nguyên Cực tự nhiên là muốn theo chúng ta, trở về kiếm giới. Niết Hoàng việc, Ngô Hoàng đã nghe thấy, lần này đến đây, chính là tiếp hai vị tiểu thư trở lại. Đương nhiên, như Hàn Nguyên Cực mặt dày, một đường cùng trở lại, Ngô Hoàng cũng sẽ xem ở tiểu thư trên mặt, hơi hơi bảo vệ hắn một cái. Có Ngô Hoàng tại, mặc dù là Niết Hoàng, cũng không dám đối Hàn Nguyên Cực làm sao. trắng nõn thanh niên có lão ma chỗ dựa, chắc chắc Ninh Phàm không dám giết hắn, một lần nữa lộ ra hung hăng gương mặt. Mà nghe xong trắng nõn thanh niên ngữ điệu, Ninh Phàm vẫn chưa cùng với tính toán, lại hơi nhắm chặt mắt lại. Lấy lão ma tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ đi ra mặt cầu người. Nhưng hắn không muốn rời đi, bằng trước mắt chỉ là dung linh, căn bản không ngăn được hắn. Hắn, thật sự sợ Niết Hoàng sao? Sợ Niết Hoàng trăm năm sau, lấy tính mệnh của hắn. Nếu là sợ, năm đó, hắn liền sẽ không ở lại vũ giới. E sợ có vô số hướng về kiếm giới tam hoàng cúi đầu cơ hội đi. Hắn giờ khắc này trở lại, hay là lo lắng cho mình. Như lão ma đi rồi kiếm giới, trăm năm sau, Niết Hoàng liền sẽ không tới vũ giới trả thù. Hay là phủ xuống, chính là kiếm giới. Lão ma, là ở bảo vệ mình. Ngươi tại sao phải khổ như vậy? Ninh Phàm mở mắt ra, không đành lòng. Ha ha, lão tử nơi nào khổ, đúng là tiểu tử ngươi. Cả ngày đem trăm năm toái hư treo ở trong lòng. Này, không tốt. Tu sĩ cần kiên trì, cần một điểm chấp nhất, mới có thể tại huyết hải không lạc lối chính mình. Nhưng, như cái kia chấp nhất thành chấp niệm hóa thành tâm ma. Lấy tư chất của ngươi, ngàn năm toái hư, không thành vấn đề. Không nên cho mình áp lực quá lớn, như vậy, có lẽ sẽ phá hủy ngươi. Lão ma cười ha ha, lần thứ nhất, trịnh trọng vỗ vỗ Ninh Phàm vai. Ngươi là sợ ta trăm năm sau, không phải Niết Hoàng đối thủ sao? Đúng vậy, lão tử rất sợ. Không phải sợ chết, mà là sợ một chuyện khác. Ngươi là ta cứu nàng hy vọng, toàn bộ hy vọng. Lão tử có thể chết, ngươi, không thể chết được. Lão tử thu ngươi vì đồ, thực tế dụng tâm không tinh khiết. Ngươi cũng biết, lại có thể hận ta. Lấy ngươi cá tính, nếu nói là thu ta làm đồ đệ, không có đặc biệt tâm tư, ta mới có thể kỳ quái. Nếu như không có ngươi, không ta hôm nay, hay là ta ngày đó sẽ chạy ra Hợp Hoan Tông, sẽ chết với núi nghèo đất cằn không người hiểu rõ. Bất luận ngươi thu ta làm đồ đệ là loại lý do nào, này ân, cuối cùng là gieo. Nếu ngươi có yêu cầu, ta sẽ không từ chối. Ninh Phàm trịnh trọng nói, này một đôi thầy trò, không có nhiều như vậy cảm tình, sở dĩ kết duyên, chỉ là bởi vì lợi ích. Lão ma thu đồ đệ, bởi vì hy vọng cứu người, mà Ninh Phàm bái sư, chỉ là bị tử vong bức bách, không thể không từ. Nhưng sau, hai người dần dần phát hiện, lẫn nhau tính cách, càng là như thế hợp. Mà dần dần, tình thầy trò, cũng bắt đầu tích lũy. Là lão ma, cho Ninh Phàm tu ma mục tiêu, mà Ninh Phàm, thì lại cho lão ma, cứu trị người yêu hy vọng. Ninh Phàm không hỏi lão ma, phải làm việc gì. Hắn sẽ không từ chối. Hắn nhìn ra được, chuyện này đích thị là đối lão ma cực kỳ trọng yếu, đích thị là liên quan đến cái kia động tâm nữ tử. Lão tử muốn đi kiếm giới. Lão tử, sẽ không chết. Ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Trăm năm sau, cổ thiên đình di chỉ mở ra, chớ cùng Niết Hoàng tranh đấu. Chỉ lẫn vào trong đó, thu được cơ duyên liền có thể, lấy tâm trí của ngươi thủ đoạn, cho dù bất địch Niết Hoàng. Nhưng tự vệ có thừa, về phần lão tử thỉnh cầu, bây giờ, đúng là có thể nói cho ngươi biết một chút, đoán chừng ngươi cũng đoán được một chút. Lão tử cần ngươi cứu người, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi có đáp ứng hay không? Ta có lý do cự tuyệt sao? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, mà lão ma, cũng là cười ha ha. Một bên, trắng nón thanh niên đầy mặt kiêu ngạo, lại bị hai người gạt ở một bên, điều này làm cho hắn tự tôn. Cực kỳ gặp khó, hắn không dám đối Ninh Phàm làm sao, như vậy, liền chờ mang lão ma về kiếm giới trên đường, hảo hảo sửa trị hắn đi. Người đến, mời nhị tiểu thư tôn hồn về giới, mời đại tiểu thư về giới. Về phần đá xanh kiếm khí, nhị tiểu thư cùng kiếm hoàng ước định, nếu có người có thể lấy đi thứ ba đạo kiếm khí, thì lại nhị tiểu thư có thể không gả thần hoàng cháu, tự gả lấy kiếm người. Bây giờ ra, ba đạo kiếm khí, vẫn còn dư một đạo, nhị tiểu thư, nhưng là thua cá cược. Trắng nõn thanh niên trước khi đến, từng bị căn dặn một phen, tựa hồ cái kia hoàng tổ, đối tiểu độc cô thể ước cực kỳ coi trọng. Mà vừa nghe lời ấy, tiểu độc cô sắc mặt nhất bạch, cũng lộ ra cực kỳ vẻ chán ghét. Cá cược thua, ta cũng không gả người kia. À, cái này thuộc hà không làm chủ được. Người đến, xóa đi đá xanh kiếm khí. Đây là kiếm hoàng bí kiếm, tuyệt đối không thể ngoại truyện. trắng nón thanh niên ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy cái dung linh đại hán, cầm trong tay khí giới, muốn đi đập nát đá xanh, phá hủy kiếm khí. Kiếm hoàng bí kiếm, cực kỳ đặc thù, bằng người ngoài cảm ngộ, tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ hán ảo diệu, chỉ có thu được một tia kiếm khí, cũng nhờ vào đó cảm ngộ, mới có cơ hội hiểu ra kiếm khí. Năm đó tiểu độc cô cùng kiếm hoàng ước hẹn, vì vậy được ban cho dưới ba đạo kiếm khí, nhưng nàng ở tư phàm cung trong, không mặc cho người ngoài tiến vào, càng thêm không cho người ngoài đụng vào kiếm khí, tự không thể có bất kỳ người lấy đi kiếm khí. Một mực, Ninh Phàm liên tục lấy đi hai đạo kiếm khí, hầu như phải hoàn thành hắn thể ước. Như Ninh Phàm lấy đi ba đạo kiếm khí, thì lại tiểu độc cô, e sợ không thể không gả cho Ninh Phàm. Nàng nhưng là phát xuống đa nghi ma đại thể, bằng không đường đường kiếm hoàng, sao lại cho phép tiểu độc cô dễ dàng rời đi kiếm giới, cho dù tiểu độc cô là khác một kiếm đế con gái. Mắt thấy đá xanh đem nát tan, lời thề tiêu tan, tiểu độc cô trong lòng không muốn, nhưng lại hơi thở một hơi. Kiếm hoàng bí kiếm, nàng có thể học, bởi vì là kiếm hoàng ban tặng. Như người ngoài tu luyện, bị kiếm giới biết, thì lại cũng bị xóa bỏ. Ninh Phàm quyết không thể ngay ở trước mặt kiếm giới người, cướp đi kiếm khí này, bằng không. Hắn biết hoàng chuyện còn không hiểu rõ, lại sẽ chọc kiếm giới kiếm hoàng đi. Nàng chính đầy bụng sầu tư, một bên lão ma, lại khà khà cười gằn. Tiểu tử thối, ngươi cảm thấy này trên tảng đá kiếm khí, uy lực làm sao? Kiếm này bên trong, ẩn chứa một tia thần ý, tuy là nguyên anh kiếm khí, nhưng một khi nắm giữ kiếm này, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không ai có thể ngăn cản. Nguyên anh trung kỳ, cũng khó chống đỡ. Nếu ta tu vi đến nguyên anh, thì lại bằng kiếm khí này, nguyên anh trung kỳ dưới, không có địch thủ. Vậy ngươi còn không đi lấy, này có thể là đồ tốt a. Nói rất đúng, ta về thất mai, vốn chính là định, lấy đi kiếm này. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua lão ma, đảo qua tiểu độc cô, đảo qua kiếm giới tu sĩ, từ trắng nõn thanh niên đôi câu vài lời, mơ hồ đoán được, kiếm khí này can hệ trọng đại. Cho nên hắn không có lập tức đi lấy. Nhưng giờ khắc này, lão ma nói rồi đi lấy, hắn có thể nghe ra, lão ma hy vọng hắn lấy đi kiếm khí, cho dù cử động lần này khả năng đắc tội kiếm giới đại nhân vật. Bất quá lấy đi kiếm khí này, rõ ràng có thể làm cho lão ma cao hứng, tựa hồ còn có thể giúp tiểu độc cô một đại ân. Kiếm khí này, thuộc về ta. Hắn run lên tay áo bào, phật tán vài tên dung linh tu sĩ, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái vỏ kiếm rỗng, đem đá xanh bên trong, đạo thứ ba kiếm khí, thu nhập vỏ kiếm. Đây là nguyên anh kiếm khí, hỏa tâm một kiếm. Mà ở hắn lấy đi kiếm khí một khắc, trắng nón thanh niên sắc mặt đại biến, gào thét liên tục. Ngươi, ngươi, ngươi dám lấy đi kiếm khí này. Ngươi không sợ đắc tội ta kiếm giới 70 triệu kiếm tu ư? Không sợ, ta cũng sẽ không đi kiếm giới. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nhưng chợt, ánh mắt phát lạnh, nói bổ sung. Mà nếu ta đi kiếm giới thời gian, nhất định không người dám đụng đến ta, mặc dù là kiếm giới thần hoàng. Ta, thì sợ gì? Trắng nõn thanh niên trà sát liền lùi lại, tại Ninh Phàm sát cơ dưới. Hắn sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục nhiều lời. Mất đi kiếm khí, hắn phải gánh vác trên không nhỏ tội. Nhưng đắc tội Ninh Phàm, hắn biến trở về ngay lập tức giết ở nơi này. Ninh Phàm là thằng điên, biết rõ lấy đi kiếm khí sẽ đắc tội ngoan nhân, lại nhưng lấy đi. E sợ lần này, trắng nón thanh niên trở về kiếm giới, miễn cưỡng hoàn thành tiểu độc cô gia tộc nhiệm vụ, lại nhưng khó hoàn thành kiếm điện nhiệm vụ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại trắng nón thanh niên sắc mặt kịch biến thời gian, một bên tiểu độc cô thì lại nổi giận địa thẳng dậm chân. Ghê tởm lão ma, biết rõ này kiếm khí đại biểu cái gì lời thề, còn rượt dây Ninh Phàm đi lấy kiếm khí, mà kia đáng ghét Ninh tiểu ma, dĩ nhiên thật sự lấy đi rồi. Đây chẳng phải là nói, chẳng phải là nói. Đúng rồi, lấy đi kiếm khí này, đến tột cùng có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Ninh Phàm hậu chi hậu giác hỏi. Không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, bất quá, nàng là của ngươi. Lão ma chỉ tay tiểu độc cô, cực kỳ vui sướng dáng vẻ. Cái này chuyện cười, cũng không hay cười. Ninh Phàm lăng loạn, lại như lão ma ngày đó như vậy. Một chốc, hắn cuối cùng đã rõ ràng, vì sao lúc trước lấy đi đá xanh kiếm khí, dường như muốn tiểu độc cô mệnh như thế. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 143, ngươi cũng biết Bạch Ma Tông. Ninh Phàm Tâm dường như đổ ngũ vị bình, hắn sắc mặt cực kỳ phức tạp, giờ khóc giờ cười. Nếu sớm biết lấy đi kiếm khí, liền muốn gánh lấy một cô gái cả đời, hắn kiên quyết sẽ không như thế bất cẩn, cho dù phải giúp tiểu độc cô, cũng có thể thay biện pháp. Bị lão ma hãm hại, lão ma bất lương nụ cười, độc cô xấu hổ dậm chân, mà Ninh Phàm thì lại thoáng đem tâm tư thu hồi. Ánh mắt của hắn nhìn độc cô, mà độc cô lập tức buồn bực nghiêng đầu đi, chỉ là tuy rằng buồn bực, lại tựa hồ như cũng không quá nhiều không tình nguyện. Ninh Phàm khẽ thở dài một cái, nữ tử này tựa hồ đối với hắn có tình, phiền phức. Nhưng này phiền phức xem như là quang không rõ, bởi vì Ninh Phàm phát hiện mu bàn tay của chính mình bên trên nổi lên một cái hư huyễn kiếm khí dấu vết, mà ở độc cô tay trắng bên trên cũng có một cái dấu vết từ từ hiện lên. Dấu vết này vừa hiện, lập tức Ninh Phàm cùng độc cô bay lên một tia kỳ dị tâm thần liên kết cảm giác, như có một đạo vô hình tuyến đem hai người thắt ở đồng thời. Đây là, hắn nhìn mu bàn tay kiếm ấn, tìm chứng cứ giống như nhìn lão ma, mà lão ma lập tức cười ha ha. Đây là đồng tâm kiếm ấn. Có ấn này tại, tiểu nha đầu này một đời một kiếp đều chỉ có thể cho ngươi làm nàng dâu rồi. Ninh tiểu tử, ngươi kiếm được. Lão ma lời nói để độc cô xấu hổ càng sâu, một luồng u oán đều phát tiết vào mặt đất băng tuyết bên trên. Hàn Nguyên Cực, ngươi không phải thứ gì. Ninh tiểu ma, ngươi không phải là người, không phải là người. Về phần đám kia trước đó ngạo mạn kiếm tu, giờ khắc này mỗi cái dường như chết rồi cha mẹ, sắc mặt sầu khổ. Xong, xong, đồng tâm kiếm ấn đều sinh ra, độc cô cho dù trở về kiếm giới, dù như thế nào cũng không cách nào gả cho kiếm giới thần hoàng cháu rồi. Được rồi, Tần thống lĩnh, ngươi trước dẫn người nghỉ ngơi đi thôi. Lão tử cùng ta đồ nhi có mấy lời muốn nói, không muốn để cho các ngươi nghe thấy. Trắng nõn thanh niên thở dài đáp. Lão ma quyết ý muốn đi kiếm giới có ba nguyên nhân. Để một cái nguyên nhân là vì Ninh Phàm an toàn cân nhắc, như hắn về kiếm giới, Niết Hoàng hay là liền sẽ không đối Ninh Phàm động thủ. Dù sao lấy Niết Hoàng cao ngạo cá tính, hơn nửa xem thường chuyên môn vượt giới, giết một người chỉ là Ninh Phàm. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là bởi vì độc cô rồi. Độc cô là hồn phách thân, dường như ma nữ, nhưng nàng cũng không phải là bị người giết chết, mà là rời đi kiếm giới thời gian, chính là hồn phách thân, thân thể vẫn giữ tại kiếm giới băng tồn. Này hồn cũng không phải là phổ thông hồn phách, mà là kiếm hồn, là kiếm giới số ít tu sĩ mới có thể cô đọng hồn phách hình thái, lấy hồn phách thân thể liền có thể phát huy một thân pháp lực cực kỳ quỷ dị. Nhưng kiếm hồn ly thể nhưng có thời gian hạn chế, đại thể sẽ không vượt quá trăm năm, bằng không trường kỳ ly thể thì lại khó hơn nữa hồn về thân thể. Độc cô hồn phách rời đi kiếm giới đã có không ít năm tháng, là thời điểm trở về kiếm giới rồi. Về phần cái nguyên nhân thứ ba, nhưng là bởi vì cái kia tích trữ ở biển lửa bên trong nữ tử, thất mai thành dưới nền đất biển lửa. Lão ma, Ninh Phàm, độc cô, ba người mỗi người một ý, đứng ở biển lửa ở ngoài, nhìn trung tâm hỏa quan. Hỏa trong quan tài, một cái dáng dấp cùng độc cô mơ hồ tương tự nữ tử thì lại thật lâu ngủ say. Ninh Phàm ánh mắt chỉ nhẹ nhàng nhìn nữ tử một mắt, lập tức rời đi, phảng phất nhìn nhiều đều là khinh nhờn. Nàng là tiểu mai, ngươi xem nàng sống hay chết. Lão ma bỗng nhiên có ý riêng hỏi Ninh Phàm.